Chương 242, có tin tức, có thể hợp tác. Cọt kẹt cả mạ tạ góc đông bắc một chỗ chất gỗ cao lầu, cửa lớn tự động mở rộng. Một bó ánh mặt trời đầu bắn vào, xuyên qua hoa văn phiền phức cửa sổ, xuất thành loang lổ ánh vàng. Sơ chén thu dọn một hồi phục cổ áo bào, vào cửa trước liếc Luke một chút, ra hiệu đối phương thái độ phải tôn kính chút, tuyệt đối đừng chọc giận vị kia vượt qua truyền kỳ cường đại pháp sư. Người sau có chút kinh ngạc như mày, vũ trụ này đọc tỏ sơ chén, tựa hồ càng kính sợ hơn thượng cổ tôn giả. Không có điện ảnh vũ trụ vị kia, dường như bị mạnh mẽ khâm định như thế, khắp toàn thân lộ ra một loại không tình nguyện cảm giác. Sơ chén, nghe nói ngươi muốn tham gia lần này thượng cổ tôn giả tranh bá chiến đi vào cửa lớn, bên trong trên giường, nằm nghiêng một cái lông mày, râu mép trắng như tuyết, gò má gầy gò, hốc mắt lún xuống ống lão. Cái kia chính là ản si ẻn văn pháp sư. So với điện ảnh vũ trụ trung tính mặt, cách biệt rất xa. Đương nhiên, QNZ càng phù hợp đại chúng trong mắt cao nhân hình tượng. Chẳng lẽ không là ngươi ám chỉ ta, muốn ta báo danh? Sở chèn trợn mắt lên, hoán thầm nói. Ngay ở mấy ngày trước đây, thượng cổ tôn giả chịu đến người phản bội kệ sĩ lù ám hại, nhất thời không cẩn thận, bị thương nặng, vừa vặn bị hắn phát hiện. Thân là bác sĩ Sơ Trần, xuất trước tiên tiến hành khẩn cấp cứu giúp, lúc này mới không có để tình huống trơn nên càng thêm gây go. Ngay hôm sau, thượng cổ tôn giả tỉnh lại, nói là cảm kích hắn ân cứu mạng, đặc biệt chấp thuận hắn từ New York thánh sở pháp khí phòng thu gom bên trong, tùy ý chọn một cái, thành tựu tưởng thưởng. Sơ Chen vốn định tuyển cái gì vụt, lựa y bụ à, thủy tinh pháp cầu loại hình, vừa có thể tăng lên sức chiến đấu, cũng càng có cảm giác an toàn. Cũng không định đến, một cái mũ che màu đỏ không biết từ nơi nào bay ra ngoài, như là cùng định chính mình tự, mặc ở trên người hắn. Bất đắc dĩ, Sơ Chen chỉ được đem áo choàng lẹ vi tạ ti hòn tuyển làm khen thưởng. Sau đó, thượng cổ tôn giả tìm hắn tiến hành rồi một phen trường đàm. Trong đó nội dung khái quát một hồi, chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cứu vớt thế giới, giữ gìn hòa bình nhiệm vụ liền giao cho ngươi, mọi việc như thế tâm linh canh gà. Nghe được thượng cổ tôn giả nói mình đại nạn sắp tới, tức sắp chết đi, đồng thời vô tình hay cố ý ám chỉ, chính mình rất có khả năng chính là vạn người chưa chắc có được một phép thuật kỳ tài, có thể đảm đương chức trách lớn. Sơ chén liền động lòng. Hắn đầu góc nóng lên, chủ động yêu cầu tham gia Vitscani thí luyện, trở thành thượng cổ tôn giả vị trí người cạnh tranh. Nếu là Luke biết ngọn nguồn, nhất định sẽ cười nhạo án si ẻn văn viết kịch bản trình độ thực tại đáng lo. Đổi thành điện ảnh vũ trụ Sơ Chèn, tất nhiên sẽ không lên câu. Vâng, đúng thế. Ta có lòng tin có thể gánh chịu phần này trách nhiệm. Sơ Chèn thể phải hồi đáp. Hắn vốn là bị không châu bắt chó đi cày, liền chút nào cũng không có chuẩn bị. Rất tốt. Sơ Chèn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, khi ngươi bước vào cả mạ tạ cửa lớn một khắc đó, ta liền biết, ngươi chính là ta muốn chờ người kia. Ản si ẻn văn ho khan hai tiếng, âm thanh giản mua nói rằng, này ngược lại là lời từ phế phủ của hắn, không có giả tạo thành phần. Đứng ở bên cạnh ngươi vị này, hắn là sau đó, Ản si ẻn văn nhìn về phía im lặng không lên tiếng, đứng ở phía sau Luke. Hắn là của ta khế ước giả. Thượng cổ tôn giả tranh bá chiến ứng viên chỉ có 3 y người, mỗi người đều có thể thông qua khế ước phương thức, triệu hoán một tên giúp đỡ tác chiến đồng bọn. Sơ chén cúi đầu trả lời. Một tên cấp cao pháp sư, đối mặt những nhân tài này nhiều, cao thủ như mây người dự bị khẳng định không đáng chú ý nhưng hắn QNZ không có lựa chọn tốt hơn, một đồ có thể thu được 3 tên truyền kỳ pháp sư tán thành, mượn đến sức mạnh to lớn. Đó là bởi vì người ta tư lịch xuất chúng. Đi theo thượng cổ tôn giả bên người sắp có 50 năm, tích lũy dưới thâm hậu gốc gác. Hắn chính là ngươi tuyển chọn khế ước giả. Ản xì ẹn văn tập trung đạo kia thân ảnh cao lớn, vốn là nhăn lại trắng như tuyết lông mày, chậm rãi giãn ra. Sơ chén, vận may của ngươi nhưng là đủ tốt. Luke tiến lên một bước, cùng sơ chén đứng sóng vai, nhẹ giọng nói, ta đồng ý trợ giúp hắn, đạt được trận này tranh bá chiến thắng lợi. Ngươi đang nói cái gì? Ản xì ẹn văn còn chưa có phản ứng. Sơ chén đầu tiên không kiềm chế nổi. Hắn cũng không biết Luke thân phận, càng không biết chính mình đến tột cùng triệu hoán sẽ ra điều gì dạng khế ước giả. Nếu như đem sụp mạn xem thành là thế thân sứ giả, như vậy đại biểu thực lực bản trị số, đại khái sẽ là 5 cái vô hạn phù hiệu. Làm người tiếc nuối chính là, Sơ chén cũng không có nhận ra được điểm này, hắn chỉ là đem Luke xem thành là một tên nhân loại cấp cao pháp sư. Vì lẽ đó, đối mặt những người có khả năng là đối thủ cạnh tranh người dự thi, Sơ Chén hiện giai đoạn mục tiêu lớn nhất là bắt được vào sân vé vào cửa. Sau đó, làm hết sức trợ giúp Mọt Đồ dù sao đều là người quen. Thành công bắt thượng cổ tôn giả vị trí Sơ Chén, ngươi lui ra đi. Ản Si En Văn xua tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Vị khách nhân này, ngươi có thể lưu lại, theo ta nhờ một chút sao? Luke không nhìn Sơ Chén khiếp sợ ánh mắt, gật đầu nói, vinh hạnh cực kỳ. Đợi được phía sau cửa lớn mở ra lại đóng lại, Ản Si En Văn vừa mới lên tiếng nói, trẻ tuổi như vậy Godfather, đời ta đều chưa từng thấy. Các hạ, là người nào vì sao phải trợ giúp Sơ Chén? Luke khẽ mỉm cười, trích xuất từ thân bộ phận trải qua, tỉ như vượt vũ trụ truyền tống, tìm kiếm về nhà con đường chờ chút, nói cho thượng cổ tôn giả. Một hồi lâu sau, Ản Si En Văn chậm rãi nói, hừm, ngươi nếu nhận thức một cái khác vũ trụ ta, cũng biết liên quan với Sơ Chén tương lai vận mệnh, như vậy trận này thượng cổ tôn giả tranh bá chiến liền liền giao cho ngươi. Chỉ có điều, đánh đổi là cái gì đây, hoặc là, ngươi muốn từ cả mạ ta được cái gì? Cái này nhìn như già loạn khọm, gần đất xa trời lão già, thẳng tắp eo lưng, khí thế cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Ta liền biết đều là trang. Luke hoán thầm nói, thượng cổ tôn giả lại không phải yếu đuối đồ sứ, tuy tuy tiện tiện liền bị thương nặng, khó có thể chữa trị. Tất cả những thứ này, rất rõ ràng đều là xáo lộ vì lừa gạt Sơ Chén mắc câu. Cố ý tương kế tiểu kế đặt ra bẫy ta cần muốn vũ trụ này tọa độ, để ta tiếp tục đi đến trạm tiếp theo. Luke hồi đáp, dùng một phần bí ẩn số liệu, đổi lấy một cái gột phạt đỡ cấp tay chân. Cuộc trao đổi này, hoàn toàn không thiệt thòi, quả thực huyết kiếm lời cái này cũng không có vấn đề. Ản Si En Văn trầm ngâm chốc lát, gật đầu đáp ứng. Luke nói tới tất cả, thật giả đều không quan trọng. Vũ trụ tọa độ món đồ này, mặc dù biết, QNZ tạo thành không là cái gì nguy hại. Ngược lại là đối phương cung cấp trợ giúp, có thể bảo đảm Sơ Chén thành công ngồi trên thượng cổ tôn giả vị trí. Đây là then chốt Ản Si En Văn trải qua vô số vòng tuyển chọn, vừa ý Sơ Chén. Nhưng nếu là cuối cùng, hắn không có thắng được tranh ba chiến, thông qua vịt cả nỉ sát hạch. Vậy mình khổ tâm biên soạn đặc sắc kịch bản, chẳng khác gì là uổng phí thời gian. Dù sao, vịt cả nỉ cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Bọn họ là cao cao tại thượng, quan sát đa nguyên chiều không gian ma thần, cảnh tỉnh càng hùng vĩ vũ trụ tranh cảnh. Đối với vịt cả nỉ mà nói, thượng cổ tôn giả vị trí, có phải là Sơ Chén tới ngồi lên, kỳ thực đều không khác mấy. Ở tại hắn trong vũ trụ, y rồng man Tony sở tặc làm qua thượng cổ tôn giả. Thậm chí, dù đệ đệ tốt lộ kỳ, cũng thiếu chút nữa nhi ngồi trên vị trí kia. Vậy thì như thế định. Hợp tác vui vẻ, Ản Si En Văn Pháp Sư. Luke hài lòng cười nói. Đúng rồi, nếu là không có sự xuất hiện của ta, ngươi gặp giúp thế nào trợ Sơ Chén trước khi đi? Hắn làm như chợt nhớ tới, một mặt tò mò đưa ra vấn đề này. Phương pháp có rất nhiều loại. Búc óc the vịt Scani, áo choàng lẹ vì tạ thị hòn, còn có mấy chục năm, hơn trăm năm tiềm tu, đủ để đem Sơ Chén chế tạo thành một cái hợp lệ thượng cổ tôn giả. Ản Si En Văn hờ hững cười nói. Ngực lập lòe ra xanh biếc ánh sáng. Đó là EIE hóa hạ ghệ mô tổ. QNZ là đá thời gian. Quả nhiên, lại cố gắng thế nào, QNZ không sánh được nội định. Luke lắc đầu nói. Hắn mở cửa lớn ra. Ánh mặt trời trước mặt chiếu vào, đem thân hình cao lớn làm nổi bật đến càng vĩ đại. Thượng cổ tôn giả tranh bá chiến đếm ngược bắt đầu.